sương lạnh buốt đôi vai em tôi gầy, ngoài kia quạnh tuyết dày. Phủ trắng những tàng cây và nơi đó màn sương mờ, một bông hoa vẫn nở. Trời mi hơi nơi em, trăng như tuyết đỏ như nắng tàn, vẫn là em đây thôi. Hai đứa ơi, trà mi ơi, bù lên ngôi trong lòng tôi. Hồ đừng anh hỡi, mùa xuân mới chờ. Mùa xuân mới chờ.